Đỉnh luyện thần ma, chương 702, ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cho hắn lĩnh ngộ ra được thánh vương chi đạo, chứng đạo thành thánh sau, mới tính toán lại sổ sách với lại tên Diệp Tử Phàm này. Trong thời này, vẫn là phải ép dạ cầu toàn giữ lại mạng sống mới là vương đạo. Rầm rầm, bệ hạ, Tuyết Mạn Lâm ta là thành tâm thành ý quy thuận ngài. Cầu xin ngài cho ta một con đường sống đi. Tuyết Mạn Lâm kinh hãi gần chết. Hắn dâng lên tinh huyết của mình một hồi lâu thế nhưng mà vẫn không có thấy Diệp Tử Phàm tôn này đại thần phản ứng. Hắn to gan ngẩn đầu nhìn lên thì nhận thấy Diệp Tử Phàm đang nhắm mắt lại trầm tu như là đang suy nghĩ vấn đề gì xuất thần. Hắn đoán là Diệp Tử Phàm đang nghĩ có nên ra tay sát hắn hay là giữ lại cho nên mới lâm vào khó khăn suy nghĩ. Vì là có ý nghĩ như vậy, cho nên hắn chỉ có thể dập đầu càng thêm vang, cầu xin Diệp Tử Phàm tha thứ, sau đó nhận tên nô bộc như hắn đây. Hắn bây giờ là không có muốn chết, hắn là đã ẩn ẩn khám phá ra thánh vương chi đạo thông qua pháp tắc thánh liên. Hy vọng nhập thánh của hắn là vô cùng lớn lao, chờ hắn nhập thánh, chuyện gì cũng có thể giải quyết, hắn là không có muốn chết như vậy. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, vẫn là còn kém một chút. Như thế nào lại kém một chút như vậy chứ? Diệp Tử Phàm nhíu mày. Một kích toàn lực hai tòa thế giới chi lực đánh ra. Đem cái tiểu tinh không hỗn động kia đánh cho tan nát. Hết sức là không vừa lòng nói. Hắn đuổi theo Tuyết Mạn Lâm đến nơi đây. Liền là gặp cái tiểu tinh không hỗn động này vừa mới hình thành. Trong minh minh. Hắn cảm giác được cái tinh không hỗn động này đối với việc trợ giúp hắn lĩnh ngộ từ thôn phệ áo nghĩa đến thôn phệ pháp tắc vô cùng to lớn. Vì vậy sau khi xuất ra lĩnh vực đem cái tên Tuyết Mạn Lâm kia giam cầm lại. Hắn là bắt đầu dùng tất cả tinh khí thần của mình tập trung vào việc lĩnh ngộ cái tinh không hỗn động kia. Suy nghĩ của hắn là chính xác. Khi mà hắn tập trung tinh thần đi vào lĩnh ngộ. Hắn cảm giác được thôn phệ áo nghĩa chi lực của mình đã lâu không có tiến triển liền là có một tia biến hóa. Chỉ là khi hắn muốn nắm bắt một sợi dây liên thông đến pháp tắc chi lực. Cảm ngộ kia vừa rồi của hắn lập tức liền là biến mất. Cho dù hắn có làm như thế nào cũng không có lại được cảm giác ngộ đạo như lúc ban đầu. Bất đắc dĩ bên dưới. Hắn cũng chỉ ra tay đánh tan đi cái tinh không hỗn động kia mà thôi. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng, không phải là lỗi của tiểu nhân. Tiểu nhân là không có cố ý cầu xin bệ hạ tha mạng. Tuyết Mạn Lâm hết hồn hết vía chu lên. Hắn là nhìn thấy Diệp Tử Phàm sau khi mở mắt ra nói một câu như thế. Trong lòng là siêu siêu lạnh. Khi mà Diệp Tử Phàm ra tay hủy đi tinh không hỗn động. Trong lòng hắn bất an càng là mãnh liệt hơn. Hắn có ngu đến đâu cũng có thể đoán được vừa rồi là Diệp Tử Phàm đang lâm vào trạng thái ngộ đạo. Chỉ là rất có thể vì hành động cùng lời nói vừa rồi của hắn đã đánh thức Diệp Tử Phàm từ trạng thái ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Đánh vỡ tu luyện giả bình thường khác ngộ đạo. Đây là việc tối kỵ bên trong tu luyện giới. Đây không khác gì là sát phụ cướp thê chi thù cả. Như đánh vỡ một vị ngụy thánh cường giả ngộ đạo. Không cần nghĩ hắn cũng biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước. Nếu như Tuyết Mạn Lâm như có cơ hội lâm vào ngộ đạo chi cảnh mà bị người khác phá vỡ. Cho dù người phá vỡ hắn ngộ đạo là phụ thân của hắn. Hắn cũng là chiếu sát không lầm. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn phá vỡ Diệp Tử Phàm chuyện tốt. Tên kia tha cho hắn mới là chuyện lạ. Hắn cảm giác được tương lai phía trước mắt của mình là một trời u ám. Thánh vương chi đạo cách hắn ngày càng một xa hơn. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần còn một tia hy vọng. Hắn cũng phải nắm giữ đến cuối cùng. Nói cho ta biết những gì người hiểu về cái hỗn động vừa rồi. Diệp Tử Phàm thu lại tinh huyết. Sau khi cho Tuyết Mạn Lâm nếm trải một chút đau khổ. Hắn là lên tiếng hỏi. Hắn ban đầu là có ý định muốn diệt cái tên Tuyết Mạn Lâm này. Sau đó liền đem nguyên thần của y cho siêu hồn. Như vậy những gì cần biết hắn là sẽ biết một cái không bỏ sót. Nhưng mà sau khi nghĩ lại đôi chút, hắn quyết định bỏ qua cho Tuyết Mạn Lâm tên này. Hắn hiện tại đang cần Tuyết Mạn Lâm danh nghĩa thay hắn qua mặt tuyệt đại thế lực tại Nam Châu bên kia. Yên lặng ở trong bóng tối phát tài mới là điều hắn cần làm bây giờ. Một mình cắp tích ly nhiều khi cũng là không ổn cho lắm. Với lại Tiết Mạn Lâm tên này thực lực tuy không thể so sánh được với Ngụy Thánh cường giả, nhưng mà tại tôn giả cấp độ này, hắn cũng dường như là rất hiếm có đối thủ rồi. Đem một tên như vậy thu thập giúp hắn làm việc, vẫn là tốt hơn sát hắn rất là nhiều. Cho nên hắn mới để Tiết Mạn Lâm ở lại. Hai, chung quy vẫn là thực lực không đủ a, Diệp Tử Phàm âm thầm thở dài một tiếng. Những cái lý do trên, chẳng qua là hắn chỉ lấy ra làm cái cớ cho mình mà thôi. Kể từ khi hắn biết tại hàng Ngụy Thánh cường giả, mình vẫn còn chưa phải là thiên hạ vô địch, hắn liền là có cái suy nghĩ muốn lấy một ai đó ra làm bình phong che chở cho mình phía trước. Tiết Mạn gia tộc là một cái sự lựa chọn không tồi một chút nào. Tiết Mạn gia tộc không chỉ là Đông Châu bá chủ, mà tại Nam Châu bên kia cũng có không nhỏ thế lực. Chọn Tiết Mạn gia tộc chính là thích hợp nhất. Thật sự ra mà nói, nếu như hắn thực lực đủ mạnh, liền là có thể quang minh chính đại lấy thân phận của mình đẩy bình tất cả. Không cần phải làm cái chuyện đầu trộm đuôi cướp như thế này. Nói đi nói lại vẫn là do thực lực của hắn không đủ mà ra. Hồi chủ nhân, về tinh không hỗn động này, ta biết cũng không có nhiều lắm. Tiết Mạn Lâm sau khi được hưởng thụ qua nô ấn một lần, hắn nhìn về Diệp Tử Phàm như là nhìn thấy ma quỷ. Nghe vị chủ nhân này của hắn lên tiếng hỏi, hắn là nói ra những gì mà mình có thể biết về tinh không hỗn động này. Chủ nhân, tinh không hỗn động xuất hiện khắp mọi nơi tại vũ trụ này. Nhưng mà không hiểu như thế nào, tại Linh Ma Đại Lục bên ngoài xuất hiện là thường xuyên nhất. Kết thúc câu chuyện, Tiết Mạn Lâm là bổ sung một câu. Linh Ma Đại Lục bên ngoài rất là hay xuất hiện tinh không hỗn động. Cái này cao cấp cường giả của Linh Ma Đại Lục như Thánh Thể Chí Tôn trở lên ai cũng là biết đến. Nếu như không phải bất đắc dĩ mà nói, không một vị cao cấp cường giả nào nguyện ý rời Linh Ma Đại Lục ra bên ngoài du hành. Như không may gặp phải một cái tinh không hỗn động cuốn đi vào, đừng nói là Thánh Thể Ma Tôn, cho dù là Ngụy Thánh cường giả đi chăng nữa, cũng có rất là ít khả năng có thể toàn mạng trốn thoát. Hắn là không biết vì sao Diệp Tử Phàm lại quan tâm đến cái loại nguy hiểm hố đen mà người người đều muốn tránh này. Nhưng mà hắn vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Rất là thường xuyên sao? Ta đã đứng tại đây lâu như vậy, như thế nào lại không thấy một cái tinh không hỗn động nào thành hình chứ? Diệp Tử Phàm dùng thần thức cường đại của mình cảm nhận một chút. Mấy vạn ức dặm tinh không quanh đây, không hề có một cái tinh không hỗn động xuất hiện. Không có giống như lời của Tiết Mạn Lâm nói là Linh Ma Đại Lục bên ngoài đâu đâu cũng có tinh không hỗn động a. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.